Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta học kinh Tứ Thập Nhị Chương vào sáng thứ ba, sáng thứ ba và thứ năm tại Hoa Kỳ, tối thứ ba và tối thứ năm tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 4 năm 2021. Thưa chư huynh đệ, thì đúng lý ra thì tôi có định dự định là sáng nay tôi nghỉ một buổi giảng. Vì có một vài Phật tử ở Washington DC, có nghĩa là ở thủ đô của nước Mỹ, cách chúng tôi 4 giờ đồng hồ, thì quý vị đó có thông báo ngày hôm qua là các vị đã xuống thăm. Vì vậy mà tôi có dự định là thôi thì mình khách khứa, đồng thời là cũng nhiều việc quá, thôi nghỉ một buổi sáng. Nhưng mà rồi cũng thấy thương, nhớ. Cố gắng phía nay dậy thật sớm và coi như là làm cho xong công việc để giờ phút này huynh đệ gặp gỡ với nhau. Tôi cố gắng là cho nó xong mấy cái bộ kinh, một trong hai bộ kinh mà tôi đang giảng, đó là Tứ Thập Nhị Chương và Pháp Bảo Đàn. Thì như vậy kinh Pháp Bảo Đàn thì chỉ còn có khoảng vài kỳ nữa thì đã xong. Thì mong bớt lại để chúng tôi bắt đầu vào cái mùa làm. Cho nên quý vị cũng cảm thông là không có cái thời giờ nhiều, cho nên cố gắng bớt việc. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4. Là cái ngày mà gọi là quốc tế nói láo. Tôi nhớ ngày xưa khi mà anh đi qua Mỹ ngay cái ngày này, thời gian lẹ quá. Như vậy là 10 lần ngày 1 tháng 4 tôi được chứng kiến ở tại nơi đất Hoa Kỳ này. Ngày nay thì chúng ta được quyền nói láo, nói xạo, nói chơi. Coi như là không ai có quyền bắt lỗi ai được, không ai có quyền chê trách ai được. Vì đây là ngày 1 tháng 4, ngày mà toàn thể dành ưu tiên cho một ngày duy nhất của thế giới được quyền nói láo, nói xạo. Nó ngày vui vậy. Cho nên ngày nay mà nếu như mà ai mà tin ai thì coi chừng, cẩn thận. Nghe mà vội tin liền là cẩn thận nha. Là ngày này được quyền nói đùa, nói cho cái người thân của mình hiểu nhầm. Như bữa nay có người nào đó chưa yêu nhau, tôi yêu bạn hay là tôi yêu em hay tôi yêu anh, coi chừng ạ. Được quyền nói á, chứ mà yêu hay không lại là một chuyện. Thật ra ngày này cũng nó vui. Thưa đại chúng, như vậy là tôi đã được 10 lần có mặt ngày 1 tháng 4 tại Hoa Kỳ này. Và cũng có nghĩa là 10 lần tôi chưa trở về quê hương, cho nên tôi mới nói như vậy. Hôm nay nó cũng là một cái ngày đặc biệt, đó là cái ngày lễ giỗ thầy tôi nữa. Mà năm nay thì tại nơi quê nhà, nơi cái chốn cuối cùng của trước khi tôi ra đi, thì mấy hàng huynh đệ, tử đệ nó làm lễ giỗ. Dù là trong cái mùa dịch bệnh nó không có lớn lao chi, nhưng mà nó cũng thể hiện cái cây có cội, nước có nguồn. Nhưng mà tôi nói, đối với người trước tôi một lòng cung kính, nhớ ân thâm nghĩa trọng. Nhưng mà tôi mong rằng đối với bản thân tôi là không có thích như vậy. Kiểu như thầy tôi cũng như thế. Ngày xưa tôi nhớ rằng thầy tôi, khi mà thầy cũng còn có chút sức khỏe, thì có hỏi rằng: thưa thầy, thầy có thể chỉ cho con cái nơi mà nữa thầy có 100 tuổi thầy nằm? Thầy nói: ôi, lo gì cái việc đó ông, hãy lo còn khỏe như thế này rồi cố gắng mà tu tập. Cho nên đối với bản thân tôi cũng như vậy, khi mình còn đủ cái sức khỏe, đủ cái lý trí minh mẫn, thì chúng ta hãy cố gắng mà tu tập. Còn cái chuyện hậu sự thì thưa quý vị, ai rồi cũng phải đi ngang qua, và xác thân này rồi mình cũng phải trả về cho cát bụi. Nói theo cái kiểu mà thế gian là hạt bụi nào làm nên thân này thì rồi cũng phải trả về đó mà thôi. Vì vậy mà cái bài học chương thứ 17 nói về cái Bát Nhã Độ mà tôi đã đi ngang qua một kỳ, hôm nay là kỳ thứ 41 này nè, thì cái điều mà nhắc nhở cho huynh đệ, cho bản thân tôi cũng như chư huynh đệ, là chúng ta phải thể nghiệm được cái cuộc sống này nó vô thường. Khi mà chúng ta thể nghiệm được cái cuộc sống này nó vô thường thì chúng ta mới mới có cái nhìn để chúng ta đẩy cái tâm thức chúng ta nó lên tới một cái phương trời cao rộng. Nếu như người đệ tử Phật giàu xuất gia hay tại gia bình thường thôi, mà nếu như mà mình nhận được cái lý vô thường thì mình cũng có thể gắn cái đời tu của mình một cách nó có thiết thực hơn. Bởi vì tại sao như vậy? Tại vì mình nghĩ tới vô thường để mình mới mới thấy rằng cái vô thường đến với ta, đến với mọi người, mà mọi người nếu không có tu á thì vô thường đến là một nỗi khổ. Còn trong đạo, nếu mà những ai có nếm được rồi đó thì vô thường đó là một cái hương vị, một nhu yếu để chúng ta thực tập, để chúng ta đủ cái khả năng kinh nghiệm thực tập, để chúng ta đủ cái khả năng lớn mạnh. Như vậy thì tôi thường hay nói tới nó luôn cái câu á: chỉ có vô thường mới là thường nhất mà thôi. Chỉ có vô thường mới là thường nhất. Như vậy thì chúng ta hãy cố gắng chỉ nhận chân được cái vô thường. Chỉ có vô thường mới là thường nhất. Các huynh đệ thử ngồi nghiệm lại, những ai là những người Phật tử mà từng học pháp lâu năm, các huynh đệ thử ngồi nghiệm lại coi. Có những vị tôn túc lớn, có những vị thầy, nếu họ đã từng trải nghiệm những khổ đau, những khó khăn của cuộc sống mà họ vươn vai lên được, đó là thành những bậc kỳ tài, những bậc kỳ lân xuất chúng. Ví dụ như trước kia ai cũng từng biết là những vị tôn túc lớn như quý sư ông ngày xưa, như như tôi thường hay kính trọng nhắc Tổ Khánh Hòa, Tổ Huệ Đăng, Tổ Phi Lai, đó là những vị cụ tổ mà là bậc đàn sư ông của mình, sư cố của mình, cho tới những hòa thượng đương thời như hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Thiện Hòa, và Thượng Thiện Hoa, ở cho tới gần đây chúng ta là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông. Đó thật sự là những hòa thượng còn đương thời cũng như các hòa thượng đã từng đi qua là bậc bậc sư ông ta, bậc thầy của thầy ta. Các vị thấy có bậc tôn túc nào mà không trải qua những cái tháng năm mà khó khăn, mà thử thách, mà vươn vai lên được đâu? Nhưng mà tại vì cái giai đoạn đó đó thì nó không có những cái trang mạng, nó không có trang thông tin truyền thông như bây giờ, cho nên nó còn nhẹ nhàng hơn là các ngài không có phải có những cái nỗi mà âu lo như chúng ta ngày nay. Còn chúng ta ngày nay nó dễ tạo cho chúng ta những cái sự bấp bênh lắm. Thậm chí cái người mà hiện giờ cả thế giới kính trọng là Đức Đạt Lai Đạt Ma, là một bậc thầy vĩ đại, mà bây giờ sở dĩ ngài có tâm từ bi mênh mông và ngài khổ đau quá lớn, bởi cho nên là tại sao? Tại vì cuộc đời của Đức Đạt Lai Đạt Ma bị đè nặng lên một cái chế độ, và ngài giữ cái vai trò mà ngài phải vong quốc, nhưng mà rồi cuối cùng ngài vẫn rộng mở được cái tâm từ bi. Sở dĩ Đức Đạt Lai Đạt Ma ngài mở được cái tâm từ bi mênh mông vì ngài đã từng khổ đau quá lớn đè nặng lên vai ngài. Các vị thấy, vừa là vương quốc, vừa là thầy tâm linh lãnh đạo một dân tộc Tây Tạng, ngài đã gánh chịu bao nhiêu là tai họa, bao nhiêu đau khổ phủ trùm lên đất nước của mình, dân tộc mình, mà do Trung Hoa gieo rắc. Làn sóng đỏ đã là một đất nước mà cho ngài phải lưu vong. Nếu như Đức Đạt Lai Đạt Ma không trải qua cái sự tu tập tự chuyển hóa lớn của mình thì ngài không trở thành một vị đạo sư vĩ đại cho tới ngày hôm nay. Đó là những người mà thực tế trong cuộc đời chúng ta đã từng nghe, từng thấy, từng thấy mặt. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy nhận được lý vô thường sâu bao nhiêu thì tâm bồ đề của chúng ta nó vững chãi bấy nhiêu. Đó là bước đường thứ nhất để chúng ta kiến đạo. Tóm lại, tôi nhắc lại cái lý vô thường để chúng ta kiến đạo. Đây là Đức Phật dạy chúng ta muốn kiến đạo thì bây giờ chúng ta phải lấy thấy được cái lý vô thường. Như vậy chúng ta nhận chân được lý vô thường sâu sắc bao nhiêu thì tâm bồ đề của chúng ta vững chãi bấy nhiêu. Tiếp theo là chúng ta phải thấu tận cái lý tứ diệu đế. Các vị nhớ có một lần có một vị đã hỏi Đức Phật thế nào là vô minh, thì Phật trả lời không thấu lý tứ đế là vô minh. Các vị đã nhớ câu này nha. Có một đệ tử hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Thì Đức Thế Tôn trả lời, không thấu lý tứ đế là vô minh. Và thế nào vô minh đoạn tận chứng được Niết Bàn? Thì Phật dạy rằng, thấu đạt lý tứ đế thì đoạn tận vô minh và được chứng quả Niết Bàn. Như vậy cái nền tảng cho tuệ giác, cho quả vị mà thành đạt Niết Bàn, đó là phải đi sâu sắc vào giáo lý tứ diệu đế để thấy cho được cái chiều rộng. Tuy nhiên thì cái tứ diệu đế như tôi đã thường chia sẻ cho đại chúng á, nếu về nền tảng của giáo lý nguyên thủy thì thường thường chúng ta chỉ đạt tới vấn đề, chia sẻ tới vấn đề sanh diệt tứ đế thôi. Nhưng mà đi trên cái con đường của Phật giáo phát triển thì tứ đế nó tới bốn tứ đế là sanh diệt tứ đế, vô tác tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, là có bốn loại tứ đế. Ta nhìn dạng pháp và trực nhận mọi hiện tượng vật lý và tâm lý điều có mặt hình thành, đó là do nhân duyên hay gọi là duyên sinh khởi. Chưa hề có một cái vật nào, một pháp nào, một cái gì trên cuộc đời này mà không từ yếu tố nhân duyên hết. Cho nên trực nhận và sáng tỏ được điều này, tức là các vị đoạn được khổ não u bi, đoạn được cái ái nhiễm, đoạn được cái chấp ngã, chấp pháp. Đây là nền tảng đoạn tận vô minh trên căn bản của giáo lý ban đầu của Đức Phật dạy. Như vậy nếu chúng ta thấu đạt được vạn pháp trùng trùng duyên khởi, điều như mộng, thì tự bản chất chúng ta thấy rằng tất cả đều là không thật. đó là sóng biển. Cho nên Đức Phật nói nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Mà còn nói rộng hơn 10 thứ cơ, đó là như cái chuối, cái chuối cái gì lột từng mẹ, lột hoài, lột riết rồi nó không còn gì, như cái chuối, như trăng dưới nước. Cho nên nó là sóng biển, nó là bọt nước, nó là cây chuối, nó là hơi sương, nó từ đại dương mênh mông trong lặng, thì những bại thành, nhục vinh, sinh diệt, thanh quả, niết bàn, nghiệp thức nổi chìm, phàm phu u tối, tất cả đều biểu hiện từ cái biển giác tánh vô sinh bất động. Đây là con đường thể nghiệm đoạn tận vô minh, vi chứng nghiệm Phật tâm của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Tuy nhiên với cái nhìn của thiền nha, của người tu thiền, của thiền tăng, vấn đề giản dị hơn, vì không đi vào chữ nghĩa lý rườm rà, mà chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết tĩnh lặng vô niệm hiện tiền. Đó là lời của Pháp Bảo Đàm Lục Tổ bảo mình tu phải đạt tới chỗ vô niệm. Nhưng mà vô niệm đây không nghĩa là không có niệm, mà phải nhận biết cái niệm đương niệm hiện tiền. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba mà chúng ta muốn đạt tới cái kiến đạo, đó là phải nhận ra tự thể của tâm. Ngày xưa chúng ta đi vô chùa, chúng ta gặp những vị thầy khó tánh, hét la, thậm chí bắt phạt quỳ hương, có những cái cách rất là chất trực bình thường. Nhưng mà những vị thầy đó chung quy đó là muốn cho người đồ đệ tín đồ trở về cái tâm vô sanh bất động rạng ngời mà họ đang có. Cho nên á, các vị nên nhớ, còn ngày nay á thì mình đi vô chùa đó thì mình bị cái tiếng vuốt ve nỉ non khen tặng, mà mình vì tâm thức mình muốn như vậy cho nên mình mới gặp hoàn cảnh như vậy. Rồi hai cái nó như vậy thì nó không ăn khớp nhau lâu dài. Trên đời này cái gì giống nhau là không thể ở với nhau lâu dài được. Có những cặp vợ chồng sáng rầy chiều ra, sáng giận chiều thương, vậy đó mà ta ở nhau cả đời. Còn có những cặp khăng khít với nhau, không bao giờ rời nhau nửa tấc, nhưng mà thật chất đó, nó không có bao lâu hết trơn. Có những người phụ nữ tội nghiệp, chồng chết, người ta không thấy một tiếng khóc, nhưng vậy mà người ta ở cả đời, người ta nuôi con, thờ chồng. Có những người phụ nữ, chồng chết, nhào lăn, đòi ôm, đòi chết theo, đòi nhào xuống địa nguyệt, khóc rần rộ, nhưng mà mới 3-4 tháng sau là bắt đầu có người yêu mới. Đàn ông cũng như vậy. Những người đàn ông nào mà vợ chết mà thấy những người đàn ông đó không có một cái giọt nước mắt, vậy mà có khi chung thủy cả đời với vợ, ở với con cái, để cho con cái nó dạy dỗ cho nó nên người. Còn những đàn ông nào mà vợ chết đau khổ quằn quại thì không bao giờ người đàn ông đó chịu đựng qua 49 ngày của người vợ. Cuộc đời nó như vậy. Cho nên tóm lại thì cái chân lý hay đạo lý có mặt nó không đâu xa hết á, nó ngay nơi cái thân ngũ quẩn này, nó ngay nơi cái phút giây này. Thấy được chân lý hay không là tùy thuộc vào cái tâm ta nó có thật sự tha thiết đến với đạo hay không. Còn mình đến với đạo bằng cái tâm mua vui đó, nó đâu có dính líu gì, nó đâu có ăn nhầm gì đâu, thưa quý vị. Đó là tôi nói sự thật, quý vị đừng có buồn. Đừng có buồn. Vì vậy mà làm sao trên bước đường tu của chúng ta đã phải nhận biết được cái tự thể của tâm mình. Để biết được chính tâm mình có khả năng lăn lộn, trôi nổi, khổ cảnh, đau thương, phiền lụy, và chính cái tâm đó nó sẽ xua tan hết những thứ mà nó hiển lộ ra cái tâm Phật bất động. Thành tàn hư Phật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thì, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chi tranh là tạo giữ lai trì. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi, điện hỏi tôi chuyện về này chuyện nọ, hỏi tôi đấy, thì hỏi ngay cái người đó biết. Hỏi người đó có yêu người kia không? Hỏi người kia nhắm có thương người nọ không? Mà mấy ông chỉ có mấy cho thầy bói nó mới ngồi nó mò thôi. Chứ còn trên đời này mình đâu có hỏi chính xác ai bằng hỏi chính người mà mình đang tìm hiểu đó. Trên đời này có những cặp mà tình nhân tìm hiểu nhau mà lại làm giàu cho những anh thầy bói. Đi bói coi cái cô đó cũng có thương mình thiệt không? Trời ơi! Hỏi thử lương tâm mình có thương người ta thiệt không? Rồi người ta có thương mình thiệt không là mình phải tự hỏi. Chứ sao mình đi nhờ thầy bói? Rồi bây giờ nhờ tới thầy chùa. trên đời này chúng ta đều là giả dối hết. Cho nên thưa quý huynh đệ, ráng cố gắng nghe, ráng làm sao vượt qua. Như vậy thì trả lại cái bài chương thứ 17 này cho mình kết thúc, để rồi tuần sau mình qua một cái chương mới thứ 18. Phật dạy phù kiến đạo giả, có nghĩa là Phật dạy là người thấy được đạo. Đó, phù là hàm ở đời này đó, phù là trần phù này đó, muốn thấy được đạo. Thí như tỳ cự nhập minh thất trung, thí như cái người cầm đuốc đi vào nhà tối. Tỳ cự nhập minh thất trung là cái người cầm đuốc đi vào nhà tối á. Chữ thất trung là đi vào trong nhà tối, minh thất trung, nhập minh thất trung là vô cái nhà tối ngộ nha. Chữ minh này đúng ra là minh thất trung cũng phải á. Kỳ minh tất diệt như minh độc tồn. Đó, kỳ minh tất diệt như minh độc tồn. Thì khi mà mình cầm cái đuốc sáng đi vô cái nhà tối thì sao? Thì cái bóng tối nó liền mất, thì bắt đầu nó còn lại ánh sáng. Như vậy thì thưa các vị, như vậy thì ánh sáng đuổi bóng tối, hay là bóng tối tự biến? Ngộ vậy đó. Câu này trả lời cũng không được nữa. Trả lời cũng không được. Bóng tối và ánh sáng nó đi kiện nhau. Kiện nhau để mà nhờ mấy luật sư để mà kiện. Anh bóng tối thì anh cứ nói là ánh sáng rượt đuổi tôi. Nhưng mà ánh sáng nói tôi đâu có rượt đuổi ai. Chính anh là cái người bỏ chạy. Tới đời này như vậy là bóng sáng rồi tại sao mà lúc mà anh rượt tôi chạy anh không thấy, anh rượt tôi để anh tối mò tôi chạy chết dò cần cổ để chạy, anh làm tối mò tôi quản hồn tôi bỏ tôi chạy. Thế thì ngày đêm nó kiện nhau, thực sự có ông trời nào mà giải quyết được chuyện đó không? Không ai giải quyết được hết. Vật lý, nguyên lý, duyên sanh, vũ trụ, vạn hữu nó như vậy, là nó như vậy. Thì kiện nhau, ai là người đủ khả năng đứng ra biện giải mà giải quyết? Giải quyết chuyện bóng tối và ánh sáng kiện nhau. Cho nên học đạo kiến đế, vô minh tức diệt, vi minh thường tồn hỷ. Cái người học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ còn lại trí tuệ. Như vậy thì hãy cố gắng truy tìm, phát hiện cho được cái chân lý. Đừng truy tìm những cảnh giới vô hình, vô trung, những cái nơi mà mình tưởng tượng hảo quyền. Cực lạc là lòng trong sạch, chớ cần tìm đến cảnh gọi là Tây Phương. Di Đà là cái tự tánh sáng soi, mưa có nhọc lòng, tìm về cực lạc. Đó là lời của vua Trần của chúng ta dạy đó. Thành ra trong kinh cũng nói là tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Nếu mà một khi tâm mình tịnh, tức đó là cõi Phật tịnh. mà dùng tịnh Phật độ thì tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có quả Phật độ tịnh thì trước hết, trước tiên là trước hết phải tịnh cái tâm mình. Như vậy cái tâm mình mà nó phiền lụy, nó chấp chặt, nó bản ngã, nó đam mê, nó lưu luyến, thì cái đó là nặng trĩu quằn vai của tam đồ lục đạo. Còn tâm mình mà nhận ra vô thường, thấy rõ chân lý tứ diệu đế, thì tâm mình bắt đầu đi thông dong tự tại trên con đường Bồ Đề Niết, Niết Bàn. Hôm nay nói nhiêu đó thôi. Các vị thông cảm, tôi miệng hồ tôi còn nói nữa, chắc cái nghiệp tôi nói hoài, thôi nói nhiêu đây thôi. Cảm ơn các vị lắng nghe, và các vị cũng đừng có lo lắng gì. Và bắt đầu chúng tôi tới cái mùa phải cuốc rẫy trồng rau, cho nên có khi cũng hơi giọng nói nó cũng khàn khàn, tại vì nhiều khi là bị nắng rồi uống nước nhiều quá, hoặc giả là cái mùa này ở gần tôi nó có bán nước đá bào, và tôi thì hay thích cái nhớ mùi vị quê hương, hãy có đi nghe mua nước đá bào mà uống về cái nó bị tắc họng. Nhưng mà thôi, nói thôi, chứ năm nay cố gắng lắm mà. Cố gắng lắm, bỏ được cái gì về vị ngọt hay là hóa chất thì chúng tôi cố gắng lắm, thưa quý vị. Cảm ơn các vị lắng nghe và gửi lời chúc lành đến toàn thể đại chúng. Nhân cái lần thứ đúng ngày 10, ngày 1 tháng 4, ngày quốc tế nói láo. Và chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúng ta cứ tự tại hồn nhiên. Và bữa nay các vị nào bây giờ ở Việt Nam mới 8:30 tối, nếu những tiệm vàng nào mà chưa đóng cửa thì các vị cứ đi ra đó, các vị mua cho thật là nhiều. Và nói láo mà. Rồi ký giấy để nó đi rồi tôi trả cho ha. Bếp đây là ngày nói láo nghe. Rồi thôi chúng ta nghỉ.